Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525, muốn làm ba ba. Được rồi, lấy Shimura yêu cá tính. Hắn tiền nhiệm sau khi không đúng Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu đuổi tận giết tuyệt đã. Rất tốt bất kể như thế nào. Chờ hắn sau khi lên đài. Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu quyền lợi thế tất yếu cắt giảm. Thậm chí mất chức về nhà dưỡng lão đều là có thể từ Sarutobi Hiruzen này chỉ lão hồ ly bên này sau. Khi rời đi, Shimura yêu liền tới đến FBI cái kia chúc với phòng làm việc của mình bên trong. Uzumaki Kushinai giờ khác này cũng ở nơi đây. Chính đang líu ra líu díu quay về Uchiha Mikoto, khoe khoang, này chiến tích của chính mình, Mikoto. Không phải ta khoác lác. Lần này ở chiến trường ta có thể lợi hại. Cuối cùng chính là ta ra tay đem cái kia phong chi quốc đại danh kích thương. Bằng không chiến tranh lại sao lại như vậy dễ dàng kết thúc. Uzumaki Kushinai không có tim không có phổi nói. Ngoài miệng tựa hồ cũng ở ăn món đồ gì theo Shimura yêu ở tiền tuyến. Uzumaki Kushinai cũng không phải là không có ăn đồ ăn. Chỉ ít đồ ăn, đồ uống thần mã đều không có bạc đãi nàng. Có điều Uzumaki Kushinai cũng may bên kia không có tim không có phổi vẫn ăn đồ ăn phổ. Thông ninja cũng chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no thôi. Nàng cái này làm chủ soái cũng muốn lấy mình làm gương không phải sao. Bây giờ thật vất vả trở lại Konoha bên trong. Nàng đương nhiên muốn ăn to uống lớn một phiên này không? Mới vừa trở lại Konoha. Nàng liền từ trong nhà cầm nguyên liệu nấu ăn chạy đến trong phòng làm việc tìm đến Mikoto tuốt. Xuyến, vâng vâng vâng. Người châu bò. Uchiha Mikoto âm thanh rất đúng lúc truyền tới Shimura yêu nghe lời nói này trong lòng không khỏi. Ấm áp, mình và Mikoto tựa hồ cũng đã có mấy cái nguyệt không có gặp mặt. Cái gọi là tân hôn yến ngươi. Bọn họ vừa mới vừa kết hôn không đến bao lâu. Shimura yêu còn thật sự hơi nhớ bọn họ, ha ha. Đánh trận ngươi xác thực xuất lực rất lớn. Thế nhưng những kia chính vụ ngươi nhưng là xử lý rối tinh rối mù. Lúc này Shimura yêu cũng bất thình lình lên tiếng Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto cùng nhau. Đem quay đầu sang chỗ khác. Bởi vì ở FBI bên trong quan hệ, các nàng trước còn thật không có chú ý tới Shimura yêu đến nhìn thấy chính mình khoác lác bị. Shimura yêu phát hiện, Uzumaki Kushinai trên mặt lộ ra một tia quẫn bách. Dù cho là người thân cận nhất. Nàng cùng Uchiha Mikoto hầu như ở 8 tuổi sau khi chính là ngủ chung một chỗ. Thế nhưng giờ khắc này ít nhiều gì vẫn có như vậy một tia lúng túng. Shimura yêu lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Hôm nay Uchiha Mikoto trên người tựa hồ có một loại dị dạng mị lực. Khắp toàn thân tỏa ra một luồng thành thục nữ tính mị lực. Giản lược mặc đồ chức nghiệp áo. Một cái màu trắng bao mông quần đem Uchiha Mikoto vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có cặp kia bị màu da tất chân bao vây hầu như không có một chút nào sẹo lồi có thể so với tác. Phẩm nghệ thuật chân dài to. Nếu là có rất nhiều trạch nam nhìn thấy. Nhất định sẽ gọi này đôi chân ta có thể chơi 10 năm. Chẳng biết vì sao. Shimura yêu luôn cảm giác Uchiha Mikoto tựa hồ trở nên có chỗ bất đồng. Chính là vóc người cũng phải so với mấy tháng trước khá hơn nhiều. Thân thể tựa hồ cũng đẫy đà không ít ngươi trở về. Nhìn thấy Shimura yêu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Uchiha Mikoto nở nụ cười xinh đẹp. Là một người nữ nhân không có cái gì là so với cái này càng khiến người ta mừng rỡ, đúng đấy. Ta đã trở về. Shimura yêu ngồi vào Uchiha Mikoto tọa trên ghế salon. Một cái ôm chầm Uchiha Mikoto eo. Hết thảy đều là như vậy thông thạo. Có điều Uchiha Mikoto tự hồ thật sự so với trước đây có như vậy một tia thịt cảm ai nha. Người chớ làm loạn. Hiếm thấy. Uchiha Mikoto. Dĩ nhiên ở Shimura yêu trước mặt dùng lên rụt rè. Này ngược lại là để Shimura yêu nghi hoặc không thôi. Dù sao ở những năm này Shimura yêu ngày đêm dạy dỗ dưới. Uchiha Mikoto từ lâu không có trinh tiết. Huống chi nơi này cũng không có người ngoài, thương tổn được tiểu bảo bảo liền không tốt. Uchiha Mikoto đè lại Shimura Uyu bàn tay lớn, cúi đầu trên mặt mang theo vô hạn ửng đỏ giải thích quanh Uchiha Mikoto lời nói. Để Shimura Uyu đầu óc chấn động, tiểu bảo bảo, cái kia há không phải hài tử của hắn. Trước hắn biết mình có thể có hài tử, trước ở gieo thời điểm, cũng đều là lựa chọn xác nhận. Không nghĩ tới Uchiha Mikoto là thật sự mang thai. Nghĩ tới đây, Shimura Uyu liền mừng rỡ không ngớt. Hắn là thật sự muốn làm cha. Nhìn thấy người yêu ngây dại ở lại, sững sờ choáng váng dáng dấp, Uchiha Mikoto không nhịn được vỗ vỗ gò má của hắn dò hỏi. Làm sao? Ngươi không sao chứ? Nàng biết này không phải Shimura Uyu không thích tiểu hài tử, không muốn chính mình mang thai, mà là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Hoặc là có thể nói này niềm vui bất ngờ quá lớn. Shimura Uyu còn chưa kịp phản ứng, Shimura Uyu một hồi đem đầu chống đỡ ở Uchiha Mikoto trên trán. Tị đối với tị dò hỏi. Tại sao không nói cho ta? Đồng thời hắn cũng ở dùng y thuật của chính mình nhận biết Uchiha Mikoto tình hình. Nữ nhân này bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Tiểu bảo bảo cũng rất tốt, khoảng chừng 3 tháng, là ở phong chi quốc đoạn thời gian đó mang thai. Điều này cũng làm cho Shimura Uyu thở phào nhẹ nhõm. Người nào đó vú em linh hồn ở phong chướng nữ nhân mang thai mấy tháng trước đều là rất nguy hiểm. Có thể nói mang thai mấy tháng này đều là thập phần nguy hiểm cùng phiền phức. Cần tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, sợ ngươi phân tâm mà. Uchiha Mikoto hơi cười cợt. Dù cho một người thời điểm rất khó chịu, còn muốn giúp Shimura Uyu xử lý một đống lớn công vụ. Thế nhưng nàng không chút nào cảm giác bị mệt mỏi nghe Uchiha Mikoto. Shimura Uyu mũi đau xót. Hắn phát hiện so sánh lên em gái đối với hắn yêu, hắn làm thật sự không đủ. Trong mắt của hắn có chút chua xót. Ta đột nhiên không muốn làm Hokage. Ma chứng. Câu nói này nhưng là đem Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto sợ hết hồn. Shimura Uyu tức sắp trở thành Hokage. Tin tức này ở Konoha từ lâu không phải bí mật. Mà Uchiha Mikoto khoảng thời gian này cũng vẫn đang giúp Shimura Uyu tạo thế. Kết quả hiện tại vị này đột nhiên nói mình không muốn làm Hokage. Chuyện này làm sao chơi? Người có thể chớ làm loạn. Uchiha Mikoto đại thể đoán được Shimura Uyu ý nghĩ. Nếu là Shimura Uyu thật sự làm như vậy, cái kia nàng há không phải thành tội nhân thiên cổ. Sau đó trong thôn còn không biết phải như thế nào truyền cho nàng đây. Chuyện như vậy thậm chí còn sẽ bị viết tiến vào Konoha lịch sử bên trong. Như vậy không riêng là bản thân nàng, Shimura Uyu danh tiếng nhưng là triệt để xú dù cho nàng biết. Shimura Uyu kỳ thực đối với cái này Hokage vị trí cũng không phải đặc biệt lưu ý. Dù cho hắn thượng vị sau khi, e sợ phần lớn sự tình đều muốn chính mình đi xử lý, nhưng là người khác không biết a. Đảo quốc nữ nhân có như thế là không sai. Các nàng sẽ không tới quản ngươi là có hay không sẽ đối với các nàng có tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Các nàng yêu cầu mình nam nhân càng tốt hơn đi công tác. Người nếu là sớm một chút về nhà, còn muốn bị nữ nhân xem thường không giống ta đại thiên triều em gái. Người về nhà chậm sẽ nói ngươi không để ý ra. Người nếu là về nhà sớm, nàng sẽ nói, về cái gì ra, tiền đều không có kiếm được. Có thể lăn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.